Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, uống chén thịt dê canh tiến vào vương cung. Xả nhà đều bằng An Thành. Huyền giới ba tòa hùng thành một trong. Thành trì từ ở ngoài Quách Thành, Hoàng Thành, Cung Thành, vườn thượng uyển cùng phố chợ chờ tạo thành. Diện tích uyên bác, chứa đựng nhân khẩu đông đảo. Cùng Thương Châu Thành so với bằng An Thành bao la hùng vĩ đô thành khí tượng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Dù sao cũng là một cái mạnh mẽ vương triều thủ đô. Tự có năm này tháng nọ sửa chữa, kiến tạo cùng vương hầu tướng lĩnh quý khí đích gia trí. Vào thành phía sau, có thể nhìn thấy cái kia người lui tới bầy bên trong. Mỗi người trên mặt lộ ra an cư lạc nghiệp ôn hòa vẻ mặt cùng với thân cư đế đô tự nhiên mà sinh ra cảm giác tự hào. Bất luận là người buôn bán nhỏ, còn là quan văn võ tướng, bọn họ đi ở thành bên trong, đều là một bộ nơi này chính mình địa bàn, không người ngoài, vẻ mặt lòng trung thành là khác thường mãnh liệt. Dân chúng tầm thường còn như vậy, làm lương quốc bát vương Tử Lương Diễn càng không cần nói. Tự hưu xe vào thành, hắn liền hóa thân hướng đạo, tự mình làm Quách Đại Lộ giải thích bằng An Thành từ cổ chí kim phong thổ cùng với đặc sắc quang cảnh kiến trúc. Quách Đại Lộ nhưng đang bí ẩn lưu ý tòa kia hộ thành đại trận. Đó là chân chính đại trận, đem chọn tòa bằng An Thành bao phủ trong đó, rút dây động rừng. Một khi khởi động, có thể ứng phó không thua kém 15 vị đại tông sư đồng thời ra tay. Có thể nói vững như thành đồng vách sắt. Quách Đại Lộ không cần phong thủy thôi diễn, chỉ bằng tòa này trận pháp liền có thể tìm tới Lương Quốc Vương cung ở chỗ đó. Nhất định là nằm ở mắt trận chỗ, bởi vì trận kia xử ứng với Từ Lương Vương tự tay nắm giữ. Ở tiến cung trước, đi trước Tầm Dương trai. Lương Diễn cười nói, Lý đạo hữu nhất định sẽ thích nơi đó. Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Tầm Dương trai, Kê Đạt giải thích nói, Mỹ Thực Tông một vị thăng chân nhân tự lập môn hộ mở một nhà thịt dê canh nhỏ quán. Nhà hắn thịt dê canh phong vị tuyệt hảo, lừng danh bằng An Thành. Bao nhiêu đạt quan quý nhân muốn uống một bát Tầm Dương trai thịt dê canh mà không thể được. Tại sao? Bởi vì nhà hắn khách nhân xếp hàng đã xếp tới sang năm. Ngươi là chỉ sớm hẹn trước sao? Hẹn trước chính là tạm thời không tới phiên khách nhân trước tiên đứng hàng cái trình tự. Một ngày từ nay về sau đếm, lúc nào đến phiên hắn, chuyên môn thông báo một chút. Đại khái ý này, đúng đối với, chính là ý này. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, này Mỹ Thực Tông xem ra có chút nhân gian thế mới đông phương ý tứ a. Ba người theo thói quen đầu óc mơ hồ, Quách Đại Lộ lại hỏi nói, nếu xếp hàng đã xếp tới sang năm, vậy chúng ta hiện tại quá khứ chẳng phải là cũng không uống được. Lương Diễn nói, yên tâm, có ta cùng cửu muội ở là được rồi. Quách Đại Lộ nói, lợi dụng vương tử công chúa đặc quyền thân phận, cái này không tốt lắm đâu. Đặc quyền thứ này, nhìn người khác dùng lời tất nhiên không cam lòng, nhưng nếu là mình có thể dùng đến, kỳ thực cảm giác vô cùng thoải mái. Chỉ chẳng qua hiện nay Quách Đại Lộ cảnh giới không giống như xưa, đương nhiên sẽ không đồng ý. Lương Hồng Lý cười gằn nói, người cả nghĩ quá rồi. Ta cùng Bát Ca sở dĩ có đặc quyền, là bởi vì chúng ta hai ở Tầm Dương trai thợ khéo. Một cái chạy đường, một tên tạp dịch. Quách Đại Lộ bật cười nói, hóa ra là bên trong phúc lợi của nhân viên. Cái kia thành, đi tới. Bốn người cười nói đi tới Tầm Dương trai. Khiến Quách Đại Lộ cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia thịt dê cửa quán trước lại không có một người xếp hàng. Cùng Thương Châu Thành, một đuôi cá sống, náo nhiệt một trời một vực. Cũng không có cho thấy một cái ngôi sao trên mạng nhỏ quán sở hữu nhân khí. Lương Diễn tựa hồ đoán được Quách Đại Lộ trong lòng, giải thích nói, chúng ta Tầm Dương trai một năm ở giữa chỉ có 3 tháng cởi mở xếp hàng. Những thời gian khác, chính là mọi người dựa theo chính mình xếp hàng trình tự đến đây quán ăn bên trong dùng cơm. Quách Đại Lộ gật đầu rõ ràng, tiến vào Tầm Dương trai. Quả nhiên thấy trong cửa hàng hết thảy chỗ ngồi đều đã ngồi đầy. đang dùng bữa khách nhân đầy mặt tập trung vào, thậm chí không dám miệng lớn ăn canh ăn thịt, chỉ lo một hồi ăn xong, chờ đợi khách nhân thì lại đầy mặt chờ mong cùng hưng phấn. Đang lúc này, một người tuổi còn trẻ người uống xong cuối cùng một giọt canh thịt, hài lòng đứng lên, nhưng là ngữ khí lười nhác nói, đợi 5 tháng, cho là cái gì rượu tiên nước thánh, nguyên lai cũng chỉ đến như thế, thật không đáng. Trong cửa hàng tất cả mọi người đối với cái kia người trợn mắt nhìn, có tính khí không tốt lập tức quát mắng nói, tầm dương trai công bằng buôn bán, không dối trên lừa dưới, không ai buộc ngươi xếp hàng, lại không người buộc ngươi tới trong cửa hàng, ở vậy nói gì nói mát, ăn xong mau mau đi. Những người khác cũng trước sau lên tiếng ủng hộ, người trẻ tuổi kia không để ý lắm, nói, ngược lại ta lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể ăn được như vậy thịt dê canh. Ta chính là muốn mắng hai câu để trong lòng chính mình có thể cân bằng một chút, không đến nỗi quá mức dư vị cùng nhớ nhung, như vậy không được sao? Phạm pháp sao? Mọi người đột nhiên đều trở nên trầm mặc, cảm thấy người trẻ tuổi này nói thật hay có đạo lý. Lương Hồng Lý nhìn Quách Đại Lộ một chút, thấp giọng nói, thật giống ngươi. Quách Đại Lộ cắt một tiếng, miệng của ta mới không như vậy tiện tốt phạt. Người trẻ tuổi kia đi trả tiền thời điểm, hỏi cái kia phòng thu chi, ông chủ tại sao không muốn mở rộng quán ăn quy mô, chiêu đãi nhiều khách hơn, kiếm lời nhiều tiền hơn. Phòng thu chi hỏi, kiếm lời nhiều tiền hơn có ích lợi gì? Người trẻ tuổi nói, có nhiều hơn tiền là có thể sinh hoạt vô ưu, chăm chú ở tu luyện. Cái gọi là tiền lữ pháp địa mà. Ngoài ra, tu luyện sau khi, còn có thể nhàn nhã địa mở thịt cừu non canh quán ăn. Mỗi ngày cố định chiêu đãi mấy người khách nhân, dính điểm khói lửa, lấy trợ tu hành, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Phòng thu chi hỏi ngược lại, ngươi cho rằng chúng ta ông chủ hiện tại trải qua là ngày gì? Người trẻ tuổi kia ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh cười to, là ta ếch ngồi đáy giếng. Sau này còn gặp lại. Nghe xong đối thoại của hai người, Quách Đại Lộ ngây tại chỗ, nhất thời tâm tư vạn ngàn, nhớ tới trước đây ở nhân gian thế giới gặp phải đủ loại. Có lúc, có chút người liều mạng kiếm tiền theo đuổi sinh hoạt, thực tế lại là trước mặt đã có sinh hoạt. Bất quá này loại thuộc về nhân gian thế suy nghĩ cảm thán không có kéo dài quá lâu. Hắn hiện tại dù sao cũng là một vị người tu hành, tự có kiên cường mục tiêu. Sự thực chứng minh, tầm dương chai thịt dê canh thật sự rất tuyệt. Cho dù là đối với Quách Đại Lộ cái này ăn xong chân chính rượu tiên nước thánh người thư đến, cũng cảm thấy là hiếm thấy mỹ vị. Một bát thịt dê canh hạ bụng, Quách Đại Lộ thật sự rất muốn nhấc tay đến một câu, ông chủ, trở lại chén canh. Uống xong canh, Quách Đại Lộ, Kê Đạt giúp đỡ Lương Hồng Lý rửa chén. Rốt cục ở bếp sau gặp được vị kia thang chân nhân, bộ mặt thật, cái tết tóc xanh khăn, quần áo mộc mạc đắc thể cô gái trẻ. Nữ ông chủ khuôn mặt nghiêm túc thận trọng, cho dù mặt đối với vương tử, công chúa cũng không giả chút nào lấy sắc thái, thanh thanh đạm đạm địa dặn dò bọn họ đi làm việc tình. Tầm dương trai cuối cùng là địa bàn của nàng. Từ tầm dương trai về vương cung thời điểm, sắc trời đã lạn. Trên đường nói tới vị kia thang chân nhân, tất cả mọi người vui lòng lời ca tụng. Thịt dê canh làm thật là một phương diện, nhất để mọi người để ý vẫn là nhân ra cái kia không nhìn cao nhân nhẹ vương hầu khí khái. Hưu xe chạy hẹn thời gian một bữa cơm, vương cung đỏ thắm cửa lớn gần ngay trước mắt. Lương Diễn, Lương Hồng Lý cùng Kê Đặt mỗi bên lấy ra thân phận, ngón tay nhập lại ra. Quách Đại Lộ chính là từ Hạnh Đàn mời về tiên sinh. Thành vệ nào dám hỏi nhiều ngăn cản. Đúng là lén lút một bóng người gặp được chiếc kia hưu xe, vội vã rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Lén lút,